Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Đây là Diệp Thần lần thứ nhất thể nghiệm một tôn hỗn độn ma thần lực lượng. Nhiều năm như vậy cố gắng, hắn rốt cục có thể thôi động thần tàng nhục thân xuất thủ. Nhất cử cứu mình chân thân không nói, còn thuận tay nắm lấy một cái muốn giết mình Ngụy Thập Tinh Tà Thần Chi Tổ. Đồng dạng là thập tinh đại la cấp cường giả, chi ở giữa chênh lệch có thể lớn đến trời cùng đất chênh lệch. Thập tinh cường giả bình thường tới nói có thể điểm 3 cấp bậc. Thấp nhất một ngăn liền là như Tà Thần Chi Tổ loại này có được to lớn thiếu hụt Ngụy Thập Tinh. Hay là dựa vào siêu năng cấp thế giới hợp đạo mà đột nhiên Ngụy Thập Tinh. Bởi vì dựa vào siêu cấp thế giới hợp đạo, tại thế giới này có thể phát huy thập tinh đại la lực lượng. Nhưng nếu như xa cách thế giới, thực lực sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Bất quá loại này thập tinh cường giả ở giữa thực lực sai biệt còn là rất lớn. Đồng dạng là siêu năng cấp thế giới, linh không tiên giới chi chủ cùng hồng hoang thế giới chi chủ hoàn toàn là không khả năng so sánh. Đồng dạng giống hồng hoang thế giới 6 tôn thánh nhân chính quả, cũng chính là thiên đạo thánh nhân chính quả, cũng thuộc về cái này một đẳng cấp. Đương nhiên, chỉ là thuần túy chỉ chính quả. Hồng hoang thế giới 6 vị thánh nhân thực lực không chỉ có riêng chỉ có cái này chính quả. Thứ hai ngăn, chính là có được một cái trực chỉ thập tinh hệ thống sức mạnh. Tỉ như Phật môn giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân, Huyền môn lãnh tụ Hồng Quân đạo nhân vân vân. Thứ ba ngăn chính là chứng được chân chính hỗn nguyên đại la đạo quả tồn tại. Tỷ như Tam Thanh cùng ác mộng thế giới chân chính ác mộng thủy tổ, ác mộng thế giới thập tinh cấp tồn tại có hai loại. Ngụy thập tinh được xưng là tà thần chi tổ, chân chính thập tinh cấp cường giả mới có thể xưng là ác mộng thủy tổ. Mặc kệ là thứ hai ngăn vẫn là thứ ba ngăn, nhưng ngoại trừ cái này ba ngăn, còn có thứ tư ngăn cùng thứ năm ngăn. Thứ năm ngăn từ trước tới nay chỉ có thứ nhất hỗn độn ma thần bàn cổ thị đạt tới qua. Vậy tạm thời không nói, thứ tư ngăn tại toàn bộ hỗn độn hư hải cũng là vẻn vẹn có mấy cái, tỉ như hợp đạo hồng hoang đại thế giới, huyền môn tu luyện thể hệ người khai sáng. Bản thân cũng là một tôn hỗn độn ma thần, 6 vị thánh nhân lão sư Hồng Quân đạo nhân, cũng gọi đạo tổ, lại tỉ như khai sáng ác mộng thế giới tôn này gọi ác mộng hỗn độn ma thần. Mộng yểm thế giới tôn này gọi mộng yểm hỗn độn ma thần. Nguyên thủy ma giới mở người, thủy thần tộc vị kia vô thượng đại năng các loại, đều là thứ tư ngăn cường giả. Diệp Thần lấy được tôn này hỗn độn ma thần thần tàng, nghiêm chỉnh mà nói đã thuộc về thứ tư ngăn thập tinh cường giả. Chỉ là hắn hiện tại không cách nào phát huy ra ma thần chân thân tất cả lực lượng, cho nên thực lực bây giờ chỉ tương đương với thứ ba ngăn. Có lẽ còn kém một chút, khả năng còn không sánh bằng Tam Thanh loại này chân chính hỗn nguyên đại la. Nhưng muốn thu thập một tôn thiếu hụt nghiêm trọng Ngụy Thập Tinh Tà Thần Chi Tổ kia vẫn là không có vấn đề. Một tôn xa lạ thập tinh cường giả, vẫn là một tôn chưa từng thấy qua hỗn độn ma thần. Mặc dù hắn cũng không có thể hiện ra kia không thể địch nổi kinh khủng uy năng, nhưng không rõ ràng nội tình các cường giả không dám lên trước ngăn cản. Đương nhiên hồng hoang thế giới lục thánh cùng ác mộng thế giới hơn 10 vị tà thần chi tổ cùng mấy vị ác mộng thủy tổ ở giữa chiến đấu đã sớm kết thúc. Tại thần tàng xuất hiện trong nháy mắt liền đã kết thúc. Nhìn thấy hắn muốn rời đi, Thái Thanh thánh nhân do dự một chút, tiến lên thi lễ, mở miệng nói ra, Thái Thanh gặp qua đạo hữu, không biết tiểu đồ hiện ở nơi nào. Khổng lồ không cách nào hình dung hỗn độn ma thần dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thái Thanh thánh nhân, đồng dạng thực lực cường đại, Diệp Thần đã có thể thấy rõ ràng Thái Thanh thánh nhân chân chính bộ dáng. chính là một tôn chán phóng vô tận pháp tắc thần quang đạo quả. Chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả, người khác nhìn thấy đều là thái thanh thánh nhân để người khác nhìn thấy dáng vẻ. Bất luận là râu tóc bạc trắng thái thượng lão quân, hóa hồ lão tử các loại, đều là hắn thiên biến vạn hóa diện mục một trong, mà hắn chân chính bản thể, thì là kia một viên hỗn nguyên đạo quả, cũng là thái thanh thánh nhân căn bản, lại nhìn cái khác thập tinh cường giả, có thể rõ ràng nhìn ra khác biệt, tam thanh khác hai vị đồng dạng ngưng tụ hỗn nguyên đạo quả. Mà Phật môn hai vị cùng nữ oa nương nương, thì là có được chân thân. Tại Phật môn giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân trên thân, hắn thấy được một viên hỗn nguyên đạo quả hình thức ban đầu. Vị này Phật môn giáo chủ tụ ức vạn đệ tử Phật môn đến hoàn thiện Phật môn tu luyện hệ thống. Ức vạn năm tích lũy, đã nhanh muốn ngưng tụ độc thuộc về tự thân hỗn nguyên đại la đạo quả. Trở thành hồng hoang thế giới thứ tư tôn chân chính thập tinh lớn la cường người. Đảo mắt một vòng, Diệp Thần thu về ánh mắt đến thái thanh thánh nhân trên thân. Một đạo thanh quang tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại thái thanh thánh nhân trước mặt dừng lại, còn hắn thì không chút do dự xoay người, đi vào hỗn độn bên trong, đưa tay tiếp nhận cái kia đạo thanh quang. Thái thanh thánh nhân trầm mặc hồi lâu, mặt không thay đổi quay người nhìn về phía hồng hoang thế giới khác mấy tôn thánh nhân. Đưa tay bung ra, năm đạo quang mang bay ra rơi vào chư thánh trước mặt. Lộ ra chư thánh đệ tử chân thân, Diệp Thần đem nhục thể của bọn hắn trả lại. Chư thánh cũng không hỏi Diệp Thần hạ lạc, chỉ là lẫn nhau gật đầu. Một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa. Mà ác mộng thế giới chư thập tinh cường giả lúc này đã mất ngăn cản bọn hắn hứng thú. Nhìn về phía hỗn độn ma thần thần tàng biến mất phương hướng. Cuồng bạo hỗn độn khí lưu không cách nào ngăn cản ánh mắt của bọn hắn. Có thể nhìn thấy hỗn độn chỗ sâu tôn này thông thiên triệt địa hỗn độn ma thần chân thân chính chậm rãi chìm vào hỗn độn chỗ sâu, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cũng không thấy bọn hắn đuổi theo. Cùng một tôn chân chính hỗn độn ma thần tại hỗn độn bên trong động thủ. Bọn hắn còn không có lá gan này. Có lẽ bằng vào rất nhiều thập tinh cường giả chi lực có thể đánh bại tôn này chưa từng thấy qua hỗn độn ma thần. Nhưng đánh bại là một chuyện, chém giết là một chuyện khác. Mà lại có thể khẳng định là bọn hắn nhất định phải trả một cái giá thật là lớn mới có thể làm đến. Không biết phải bỏ mạng bao nhiêu, cho dù là ngụy thập tinh đều ủng có vô hạn tuổi thọ. Bọn hắn nhưng không muốn bởi vì không chuyện tất yếu mà vẫn lạc. Một trận hỗn độn hư hải chư thập tinh cường giả ở giữa trò chơi cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết. Thúc, trò chơi không có bên thắng, chỉ có đầy đất lông gà. Nhưng ở chư trong mắt cường giả, bị một tôn chưa từng thấy qua hỗn độn ma thần mang đi Diệp Thần trên thân bịt kín một tầng sắc thái thần bí, có thể chịu chắc chắn lúc tất cả cường giả trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Các cường giả dần dần rời đi, Diệp Thần thì là khống chế hỗn độn ma thần thần tàng chân thân rời đi hỗn độn hư hải chư thiên vạn giới. Tiến vào hư bờ biển duyên chỗ sâu nhất hỗn độn bên trong. Cái này hỗn độn cũng không phải chư thánh đại chiến lúc đem hư không năng lượng chuyển hóa hỗn độn. Năng lượng mà là nguyên thủy nhất hỗn độn. Thiên địa chưa tích hồng mông chưa mở. Không có thời gian cùng không gian khái niệm. Trong truyền thuyết rất nhiều hỗn độn ma thần đản sinh địa phương. Nếu như nói chư thánh đại chiến lúc sinh ra hỗn độn năng lượng mới bắt tinh Diệp Thần có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cái này chân chính hỗn độn cho dù là cửu tinh thiên nhân cũng vô pháp thời gian dài tiến vào. Đặc biệt là hỗn độn chỗ sâu, dù là bình thường thập tinh cường giả cũng vô pháp một mực sinh tồn được. Chỉ có chân chính hỗn độn ma thần mới có thể bằng vào vô địch nhục thân tại hỗn độn bên trong ghé qua. Bằng vào thần tàng cường đại vô song hỗn độn ma thần nhục thân, Diệp Thần xuyên qua trùng điệp hỗn độn, tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Tại một chỗ hỗn độn khí lưu hội tụ hỗn độn chi nhãn bên trong ngừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.